Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2028, đổ ước. Một đám bảy sao đan thần, đều rơi vào trong trầm tư, ngay cả Tử Dực Thiên Tôn, cũng tại hồi vị Diệp Viễn trước đó lời nói, Diệp Viễn một phen kiến giải cực sâu sắc, cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt. Đàn đạo giao lưu, liền chỗ cái này, mà lúc này Diệp Viễn, trong đầu đã tại phiên giang đảo hải, triển khai đáng sợ đầu não phong bạo. Cứ như vậy, toàn bộ không gian rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, người khác là trong lòng hơi động. Diệp Tông Sư, có kết quả? Lưu Minh Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Hiếu Kỳ hỏi, Diệp Viễn gật đầu nói, Diệp Mỗ thôi diễn một phen, có ba loại phương án có khả năng lớn nhất, còn loại nào phương án thích hợp nhất, được luyện chế sau đó mới biết được. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt khó tin, bọn hắn cái này một đống bảy sao đan thần nghiên cứu một tháng, mới chỉ bổ sung một loại linh dược, hơn nữa còn là sai. Vừa mới qua đi hai ngày, hắn liền làm ra ba loại phương án. Lưu Minh Thiên Tôn vội vàng nói, Diệp Tông Sư, xin nói mau nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, ẩn chứa tốc độ thuộc tính linh dược rất nhiều, thế nhưng có thể cùng Thanh U Liễm bốn loại linh dược phù hợp, chỉ có mấy trăm loại. Diệp Mỗ thôi diễn sau đó, cuối cùng xác định cái này ba loại phương án. Loại thứ nhất, tốn thành diệp, lộc hồn ấu tâm quả, thiên phong đằng. Loại thứ hai, hỏa loan thảo, phong minh thiên hạc, đồng tâm tuệ minh quả. Loại thứ ba, lôi vân tiên ngưng quả, xích phong kiếm xỉ thảo, huyễn ly đậu khấu. Diệp Viễn nói, một đám bảy sao đan thần lập tức trong đầu nhanh chóng thôi diễn. Những thứ này đều là đại năng hạng người. Diệp Viễn nói linh dược có hay không có chút ý tứ, bọn hắn rất nhanh liền có thể nhìn ra. Trịnh Khải Nguyên nhưng là lạnh rên một tiếng nói, một bên nói bậy nói bạ. Lộc hồn ấu tâm quả là mộc thuộc tính linh dược, hỏa loan thảo là hỏa thuộc tính linh dược, lôi vân tiên ngưng quả là lôi thuộc tính linh dược, ngươi lại dùng chúng nó đảm đương chủ dược, quả thực con lừa đầu không đúng miệng ngựa. Tử Dực Thiên Tôn hừ lạnh nói, dạng này phối hợp, làm sao có thể luyện chế ra thất bảo vân phong đan. Tiểu tử, ngươi vừa rồi chớ không phải là tại gào to chúng ta. Hắn Thiên Tôn cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối Trịnh Khải Nguyên thuyết pháp rất là đồng ý. Vừa mới đối Diệp Viễn tạo dựng lên hảo cảm, nhất thời tan thành mây khói. Diệp Viễn nói cái này ba loại tình huống, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra thất bảo vân phong đan. Chính là Lưu Minh Thiên Tôn, cũng là cau mày, hiển nhiên mười phần không hiểu. Lúc này, Diệp Viễn cũng là trong lòng một hồi giận lên. Bồ Tát Bùn cũng có ba phần hỏa khí. Cái này Trịnh Khải Nguyên lại nhiều lần cách ứng chính mình. Thật đem mình làm trái hồng mềm. Chỉ thấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trịnh Khải Nguyên. Mở miệng nói, nếu như dùng cái này ba loại phương án luyện chế ra đan dược, ngươi lại đãi như cái gì? Trịnh Khải Nguyên thần sắc cứng lại, nói, cái kia là không có khả năng chuyện. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Không có can đảm liền đem miệng cho ta nhắm lại, không ai coi ngươi là câm điếc. Trịnh Khải Nguyên nơi nào nhận được khiêu khích như vậy, lạnh lùng nói, nếu như luyện chế không ra, ngươi thì như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như luyện chế không ra, ta lập tức giao ra tông sư lệnh, cuốn gói rời đi, cuộc đời này không còn luyện đan. Đừng nói Diệp Mỗ khi dễ ngươi, ngươi nếu thua, ngươi Trịnh gia từ nay về sau rời khỏi Vân Đan Đại Hội. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Trịnh Khải Nguyên biến sắc, hiển nhiên bị Diệp Viễn đánh cuộc này chú hù được. Trịnh gia rời khỏi Vân Đan Đại Hội, chẳng khác nào bị toàn bộ nam giới luyện dược giới cô lập. Cái này đối Trịnh gia mà nói, đúng là một cái thật lớn đả kích. Người khác là giật mình không thôi nhìn về phía Trịnh Khải Nguyên. Phát hiện hắn bị xem thường, sắc mặt tái xanh. Lưu Minh Thiên Tôn thấy thế, vội vã đi ra làm người hòa giải. Nói, ha ha, tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Hà tất lập cái này đổ ước, tổn thương cảm tình. Diệp Viễn cười lạnh nói, Diệp Mỗ từ tới nơi này. Hắn Trịnh Khải Nguyên lại nhiều lần khiêu khích với ta. Thật bả Diệp Mỗ trở thành dễ khi dễ sao? Hắc, thật sự cho rằng Diệp Mỗ tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngươi Trịnh gia những cái kia nhãi con không phục. Đến trước mặt ngươi cáo trạng. Nói ta không xứng người tông sư này chi vị. Nói Diệp Mỗ khiêu chiến ngươi là tình huống tự đại. Cho nên, ngươi mới khắp nơi làm khó dễ. Có phải thế không? Trịnh Khải Nguyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, đều là bị vạch trần sau lúng túng. Hắn Thiên Tôn cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới bên trong lại còn có cái này rất nhiều khúc chiết. Thảo nào Trịnh Khải Nguyên xem Diệp Viễn dù sao không phải. Nguyên lai là cảm thấy Diệp Viễn quét Trịnh ra mặt mũi. Tử Dực Thiên Tôn nhướng mày, cười lạnh nói, Trịnh huynh, náo nửa ngày. Ngươi là cầm bản tôn tới làm bia đỡ đạn a? Từ tham gia cái này giao lưu hội, Trịnh Khải Nguyên luôn là ở một bên xúi dục, nói Diệp Viễn đoạt hắn tông sư chi vị vân vân. Náo nửa ngày, hắn là tại tìm cho mình vùng, cố ý cho Diệp Viễn khó chịu a? Trịnh Khải Nguyên hơi biến sắc mặt, liền vội vàng giải thích, cái kia, đó bất quá là tiểu hài tử ra đùa giỡn. Ta là thật tình vì Tử Dực huynh kêu bất bình a. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật tình cũng tốt, giả ý cũng được, toa thuốc này tự có thể nói rõ tất cả. Ta chỉ hỏi ngươi, có dám đánh cuộc hay không? Một câu nói, bà Trịnh Khải Nguyên bước đến góc nhà. Trịnh Khải Nguyên không nghĩ tới, một cái tiểu mao hài cư nhiên như thế khôn khéo. Trực tiếp đem hắn phóng tới sở hữu thiên tôn đối lập mặt đi. Lúc này, hắn không đáp ứng cũng không được. Trịnh Khải Nguyên cắn răng một cái, lạnh lùng nói, cá thì cá, bản tôn còn sợ ngươi sao? Bản tôn còn cũng không tin. Thuộc tính khác biệt, ngươi còn có thể luyện chế ra phong thuộc tính đan dược tới. Diệp Viễn chuyển hướng Lưu Minh Thiên Tôn, thản nhiên nói, Lưu Minh huynh, cái này thử đan liền làm phiền ngươi. Trước đó, Diệp Viễn một mực không có tính toán Trịnh Khải Nguyên. Lưu Minh Thiên Tôn còn tưởng rằng Diệp Viễn không muốn đắc tội Trịnh Khải Nguyên. Nào biết hắn vừa ra tay liền tới cái đại bộc lộ tài năng. Diệp Viễn đây là tại lấy chính mình đan đạo cuộc đời. Cùng Trịnh gia đang đánh cuộc một ván a. Tiểu tử này thật có nắm chặt lớn như vậy. Hắn là tâm cao khí ngạo, hay là thật định liệu trước? Còn như Diệp Viễn đan đạo tạo nghệ như thế nào? Mọi người đã không nghi ngờ. Trước đó cái kia một phen ngôn luận, cũng không phải người thường có thể nói ra tới. Chỉ bằng những cái kia, Diệp Viễn thì có tư cách cùng bọn họ ngồi mà nói xuông. Thật là chính như Trịnh Khải Nguyên nói, Diệp Viễn phần thắng rất nhỏ a. Bọn họ đều là đan đạo người có quyền, đối đan dược thuộc tính tự nhiên giải. Trịnh Khải Nguyên nói cũng không sai. Ai, thật muốn náo đến một bước này sao? Thôi thôi, đã như vậy, nhiều lời vô ích, chúng ta liền thử một lần toa thuốc này đi. Lưu Minh Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, lúc này hai người đối chọi gay gắt, hiển nhiên đã vô pháp giảm bớt, khuyên nữa cũng là vô dụng. Chỗ này không gian, cũng là một cái cỡ lớn phòng luyện dược. Còn như những thứ này thất giai linh dược, bình thường khó gặp, tại Vân Đan Đại Hội thượng tự nhiên cũng có thể góp đủ. Không bao lâu, ba phần linh dược liền mở ở trước mặt mọi người. Phần thứ nhất, góp đủ tốn thành diệp, lộc hồn ấu tâm thảo, thiên phong đằng. Lưu Minh Thiên Tôn chuẩn bị một phen sau đó, liền bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn thần tình 10 phần chuyên chú, toàn bộ tại Lưu Minh Thiên Tôn phương diện luyện đan mặt. Phảng phất đổ ước cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lưu Minh Thiên Tôn quả nhiên không hổ là một đại tông sư. Một thân đan đạo thực lực kinh diễm tứ tòa, chính là Diệp Viễn, cũng ít có địa mà cảm thấy bội phục, chỉ có loại cảnh giới này cường giả mới có tư cách cùng hắn luận đạo a. Thật là, hai canh giờ sau đó, trong dược đỉnh đột nhiên truyền đến phốc suy một tiếng. Thất bại, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.